Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, đoàn kịch đoàn sủng. 6. Tiểu trợ lý nhìn thấy nàng. Đầu tiên là nâng lên một vệt lập lòe mỉm cười. Sau đó liền hướng về phía nàng rất cung kính cúi người. Quý tiểu thư, chào buổi sáng. Diễn viên phó đạo diễn là phụ trách tuyển vai diễn. Tương lai nếu như là hắn phụ trách tân kịch, liền có đặt diễn viên tư cách, mà hắn tiểu trợ lý vừa vặn lại là người đứng bên cạnh hắn. Toàn bộ đoàn kịch diễn viên, vì tương lai nhân vật lo nghĩ, không đơn thuần sẽ đòi diễn viên giỏi phó đạo diễn, liền ngay cả nhìn thấy hắn tiểu trợ lý tất cả đều là khách khí. Kết quả tiểu trợ lý hiện tại phản mà đối với nàng cái này tính là người mới nữ số 2 cuối người. Quý ức hoảng sợ lui về sau một bước, một giây kế tiếp liền cúi xuống thân, trở về cho tiểu trợ lý một cái cúi người, rất là nhiệt tình bắt chuyện. Chào buổi sáng, đang làm việc hả? Tiểu trợ lý nhìn quý ức cúi người, vừa đem thân thể đi xuống cong ác hơn, một bên trở về. Vâng, ta xem một chút sân đều bố trí xong không có. Quý ức không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Tiểu trợ lý đi xuống lại cong khom người. Cực khổ, tiểu trợ lý lại là một trận mãnh khom người. Không khổ cực, phải, quý tiểu thư, ta đây đi làm việc trước. Được, quý ức thấy tiểu trợ lý không nói một lần nói đều cúc một lần. Cung, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cúi người. Gặp lại sau, tiểu trợ lý dứt khoát không có lại ngồi dậy. Trực tiếp uốn lên thân, nói lời từ biệt. Sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, rời đi, chờ tiểu trợ lý đi xa sau, nhìn nàng khom người, cũng chỉ có thể đi theo khom người quý ức, cái này mới đứng vững người, đưa tay ra xoa xoa cong đều có chút thấy đau vết thương. Lúc này mới vỗ ngực, trấn an thoáng cái chính mình có chút run sợ trong lòng tiểu trái tim. Quý ức rất sợ đợi lát nữa còn có mới vừa như vậy một loạt quỷ dị hình ảnh phát sinh. Lấm lét nhìn trái phải, suy nghĩ chính mình tránh đi nơi nào. Ai ngờ, chỗ ẩn thân cũng còn không có tìm kỹ, liền có một người tuổi còn trẻ nữ hài trống giữ một cái ô dù, chạy đến trước mặt nàng. Quý tiểu thư, ngài làm sao một người tới nơi này? Mặt trời lớn như vậy, đừng phơi nắng hư rồi. Khoảng cách chụp diễn còn có một đoạn thời gian, ta trước mang ngài đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Quý ức cho là mình sáng sớm từng trải, hết thảy các thứ này đã quá khoa trương, không nghĩ tới nàng trước một giây chụp xong trận đầu vai diễn, sau một giây liền có mấy người vây lại, cho nàng chuyển nước, giúp nàng che dù, vì nàng bổ trang, điệu bộ này đại, thật giống như nàng không phải là tới quay vai diễn, mà là tới làm nữ vương, liền như vậy tại một đám người hữu hảo vây quanh. Kết thúc buổi sáng quay chụp sau, quý ức cùng đoàn kịch người cùng đi quán rượu phòng ăn. Nàng mới vừa ghi món ăn xong, còn chưa kịp tìm địa phương ngồi, liền có người nhiệt tình bắt chuyện nàng. Thậm chí còn có người khoa trương cầm lấy khăn giấy giúp nàng đi lau sớm bị quét dọn sạch sẽ phản. Chiếu bàn ghế, ăn cơm, quý ức đi phòng vệ sinh. Bởi vì toàn bộ đoàn kịch người đều tại, trong phòng rửa tay người hơi nhiều. Mọi người đều đang xếp hàng, có người nhìn quý ức đi vào, lập tức nụ cười khả cúc đối với nàng chào hỏi. Quý tiểu thư tốt, theo nàng tiếng nói kết thúc, không có phát hiện quý ức người, cũng đều rối rít quay đầu hướng về phía quý ức vấn an. Quý ức cười mặt đều ê ẩm thời điểm, có một cái cửa phòng ngăn bị đẩy ra, một phòng vệ sinh người phảng phất trước thời hạn hẹn xong. Thần giao cách cảm hướng bên cạnh thối lui. Đồng loạt hướng về phía quý ức, miệng đồng thanh nói, quý tiểu thư, ngài tới trước, quý ức vội vàng từ chối. Vậy mà nàng không vào đi, những người khác cũng đều không vào đi. Đoàn người rằng có ước chừng 3 phút, quý ức thấy véo bất quá mọi người. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng xuyên qua đám người. Tiến vào mọi người đối với nàng khiêm nhượng một lúc lâu phòng vệ sinh phòng riêng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,